Xuyên thành thiên kim chân chính. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Mèo. Mèo. Ăn bữa sáng xong, hai người đi làm riêng phần mình. Tuy rằng tiện đường, nhưng Đường Miên Miên nhớ rõ khi kết hôn Sở Chăn đã yêu cầu không cho cô lợi dụng thân phận thiếu phu nhân Sở gia. Thêm nữa hiện tại độ nổi tiếng của cô cao, nếu đi làm cùng với Sở Chăn rất có khả năng bị nhóm paparazzi bắt gặp. Cho nên khi đi làm, hai người cơ bản là tách ra đi. Đường Miên Miên thực sự rất bội phục khả năng của người lái xe Sở gia. Mỗi lần vì đề phòng bị paparazzi theo dõi, khi lái xe về nhà hắn đều đi đường vòng. Hơn nữa đi kỹ kinh người. Đến nay vẫn chưa có ai phát hiện cô ở cùng một chỗ với Sở Chăn. Thật ra Đường Miên Miên cũng từng nghĩ tới việc có nên chuyển sang chỗ khác, không ở cùng Sở Chăn nữa hay không. Nhưng một phần là phụ sự giao phó của ông nội Sở. Một phần khác thật sự là khó có thể dứt bỏ mấy món ăn Sở Chăn làm. Cho nên Đường Miên Miên vừa xuất hiện cái ý nghĩ này, mấy giây sau đã vứt nó vào một xó. Đường Miên Miên vốn cho là hôm nay giống như mọi ngày, vẫn là đến công ty xem kịch bản, nghiền ngẫm kỹ xảo biểu diễn. Nhưng đến công ty rồi, cô mới phát giác hôm nay ánh mắt mọi người nhìn cô có chút không bình thường. Nói như thế nào đây nhỉ? Tựa hồ từ ban đầu thoáng đồng tình, biến thành cực kỳ hâm mộ. Đường Miên Miên cảm thấy hết sức kỳ quái. Từ sau khi cô nhận được cúp thị hậu, những người khác không còn nhìn cô như vậy nữa nha. Chẳng lẽ hôm nay nhan sắc của cô lại thăng cấp, biến thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân? Đây cũng là chuyện không thể nào đi. Miên Miên, em rốt cuộc cũng đã tới. Em có biết em lại lên hot search không? Vừa đến văn phòng, Hoắc Lệ Lệ liền lôi kéo tay áo Đường Miên Miên, vẻ mặt phức tạp báo cho Đường Miên Miên biết tin tức này. Làm sao? Là chuyện không tốt. Sáng vừa ngủ dậy, Đường Miên Miên còn chưa xem qua Weibo, cho nên cũng không biết chuyện này. Có ai mua một tài khoản có lượng theo dõi lớn đăng bài viết rằng em có quan hệ không bình thường với Sở Tổng. Kỳ thật, trong nội tâm Hoắc Lệ Lệ biết tin tức kia là giả, nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ nhận bởi vì Sở Tổng thật sự có mưu đồ khác với Đường Miên Miên. Cho nên nội dung trong tin tức có thể tính là nửa thật nửa giả. Để em xem. Đường Miên Miên nhìn thấy thần sắc Hoắc Lệ Lệ ngưng trọng, cũng nhận chân đứng lên, lập tức lấy điện thoại di động ra xem. Sau đó, cô liền thấy chuyện xấu của mình đã lên đến top 1 hot search. Tiêu đề không hề nhắc tới Sở Chăn. Dù sao bình thường mấy bài đăng có nhắc tới Sở Chăn không tới mấy phút đã bị nhân viên quản lý Weibo chủ động gỡ xuống. Cho nên Đường Miên Miên thấy tiêu đề hot search viết là hậu trường của Đường Miên Miên. Mà quay trở ra, cô liền nhìn thấy bài đăng này đã có đến mấy chục vạn bình luận. Đại khái ý tứ chính là, từ lúc Đường Miên cô xuất đạo tới nay, hình tượng được xây dựng rất tốt. Cái gì mà không dựa vào tài nguyên gia đình, vì giấc mộng lang bạt giới giải trí. Trên thực tế Đường Miên tuy rằng không dựa vào Đường gia, nhưng phía sau lại có kim chủ còn muốn lợi hại hơn Đường gia. Sau đó chính là ảnh chụp chứng minh. Một tấm chụp dưới ánh đèn lờ mờ, nhìn khuôn mặt thân thể có thể thấy được đây là Đường Miên Miên. Cô đang leo lên một chiếc xe đắt tiền phiên bản giới hạn toàn cầu. Một tấm ảnh khác là bóng lưng hôm cô uống say được Sở Chăn dìu đi. Tiếp theo người đăng bài còn mịt mờ miêu tả, trong bữa yến tiệc tối qua, có một ngôi sao nữ đang nổi bởi vì không cẩn thận vướng chân Đường Miên Miên. Thế cho nên kim chủ của Đường Miên Miên tức giận, ỷ thế hiếp người tuyên bố phong sát ngôi sao nữ kia. Toàn mạng oanh tạc, bọn họ không nhìn ra cái người gọi là kim chủ kia rốt cuộc là ai. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho việc công kích Đường Miên Miên của bọn họ. Nhất là đám fan Trì Lạc. Tối hôm qua bọn họ vừa thấy Trì Lạc đăng Weibo, ý tứ đại khái là đắc tội người ta, đau buồn, khó chịu, sợ hãi, kết hợp với hot search buổi sáng hôm nay, tự nhiên liền liên tưởng đến ngôi sao nữ bị hại kia là thần tượng nhà bọn họ. Toàn nhóm fan đều phẫn nộ, bọn họ bắt đầu liên hợp tấn công vào Weibo của Đường Miên Miên. Đường Miên cút ra khỏi giới giải trí đi, đúng là loại nữ nhân ghê tởm. đã dựa vào nam nhân thượng vị lại còn bắt nạt Lạc Lạc nhà ta. Coi đám fan này chết hết rồi sao? Quá biết bắt nạt người rồi đấy. Không cẩn thận vướng chân cô một chút liền muốn phong sát Lạc Lạc nhà bọn này. Cô tưởng cô là công chúa điện hạ sống trong thời cổ đại hoàng quyền hay gì? Thị hậu cái đếch gì chứ? Phỏng chừng đều là thao tác phía sau cả thôi. Dù sao thế giới này chính là như vậy. Không có quan hệ làm cái gì cũng không dễ dàng. Chỉ là ủy khuất thay Lạc Lạc. Tôi còn từng giúp cô ta nói chuyện nữa chứ. Có ấn tượng khá tốt với cô ta. Không nghĩ đến hóa ra lại là một con đĩ đê tiện gian xảo ngụy trang. Nhóm fan Trì Lạc phẫn nộ. Mỗi người đều cảm thấy bất bình thay Trì Lạc. Theo bọn họ, chẳng qua là vô tình vướng phải chân Đường Miên. Nhất định không hề cố ý, tại sao Đường Miên kia lại phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Bình thường nếu tiểu tỷ tỷ thiện tâm nào đó gặp phải chuyện như thế, không phải đều là mỉm cười rộng lượng tha thứ sao? Phong sát một ngôi sao nữ, chính là phong sát tiền đồ của cô ấy. Phong sát hành vi theo đuổi thần tượng của nhóm fan bọn họ. Cũng có nghĩa là bọn họ rất có khả năng sẽ không còn được nhìn thấy tác phẩm hay quảng cáo tuyên truyền của Trì Lạc nữa. Điều này sao có thể tha thứ? Thần tượng là tia nắng trong cuộc đời bọn họ. Là ánh lửa ấm áp trong bóng đêm. Bọn họ làm fan. Tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Miên Miên, công ty đã xuất động bộ phận PR khống chế bình luận. Nhưng fan Trì Lạc nhiều lắm. Tự hồ lần này hơn 1.800 vạn fan đều bị chọc giận. Cho dù công ty có liên hệ người đăng xóa bài viết kia đi. Bọn họ cũng vẫn sẽ dựa vào mấy hình ảnh kia. Viết lại dưới các loại hình thức khác nhau mà thôi. Kiểu như viết chữ thư pháp. Dùng mật mã Morse. Viết tiểu thuyết đăng lên. Mấy loại này các nhân viên công tác của Weibo đều không cấm được. Con người đều có bản tính đồng tình với kẻ yếu. Tất cả mọi người đều cảm thấy Trì Lạc quá thảm. Hình tượng vai diễn nội trợ trước đó của cô ấy lại quá xâm nhập lòng người. Hiện tại đến cả Hiệp hội Nữ quyền còn có người đứng ra nói chuyện thay cô ta. Việc này càng kiện ầm ĩ càng lớn. Hiện tại ngoại trừ nhóm fan Trì Lạc, quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng cũng đã gia nhập thảo phạt hàng ngũ của em. Bọn họ cảm thấy không thể dung túng bọn tư bản làm ô nhiễm giới giải trí. Khiến cho giới giải trí khắp nơi đều là bình hoa. Phái thực lực bị mai một. Bình hoa, diễn viên, nữ, không biết diễn xuất, chỉ trưng ra mỗi một khuôn mặt đẹp từ bộ phim này qua bộ phim khác. Miên Miên, rốt cuộc thì tối hôm qua Trì Lạc làm cái gì? Chọc Sở Chăn ra tay. Hoắc Lệ Lệ đại khái đoán được Sở Tổng ra trận giận dữ vì Hồng Nhan. Nhưng cũng không biết tình huống cụ thể. Cho nên vẫn là chờ sau khi rõ ràng mọi chuyện. Lại xem xử lý như thế nào. Tối qua lúc tham gia yến hội em bị người ta làm cho vấp té. Vì để không ngã sấp xuống. Em bám chặt bả vai Sở Tổng. Chính vì thế bánh ngọt. Nước trái cây vung hết lên trên người hắn. Sở Tổng nói hắn nhìn thấy Trì Lạc cố ý gây chuyện. Cho nên tuyên bố về sau tất cả đầu tư của Sở Thị đều không nhận Trì Lạc nữa. Còn ở trước mặt mọi người mắng cô ấy tâm địa ác độc. Tuy rằng Sở Chăn xử lý có chút quá đáng. Nhưng dù sao cũng là Trì Lạc có ác niệm trước. Đường Miên Miên cảm thấy. Con người đều nên trả giá thật lớn vì hành vi của mình. Nếu không phải cô và Sở Chăn tương đối quen thuộc lẫn nhau. Nói không chừng hiện tại người bị phong sát chính là Đường Miên Miên cô đấy. Trì Lạc này. Chẳng qua chỉ là gieo gió gặt bão. Ác hữu ác báo, không có chuyện dễ dàng tha thứ như thế. Cô đâu phải thánh mẫu nương nương. Dựa vào cái gì người ta hại cô? Cô còn nên vì người ta nói chuyện. Sở Chăn đã che chở chính mình. Chẳng lẽ chính mình còn muốn làm mất mặt mũi của Sở Chăn? Ôi, Trì Lạc thế mà lại ác độc như vậy. Trước kia từng có một người cố ý va phải Sở Tổng đã bị Sở Tổng quật ngã rồi phong sát luôn đấy. Cô ta đây là muốn hại chết em. Cái gì mà không cẩn thận vướng chân chứ? Quần chúng ăn dưa căn bản không biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Còn may. Quan hệ giữa em với Sở Tổng cũng được. Không thì lần này em thực sự nghỉ làm rồi. Hoắc Lệ Lệ sợ hãi một trận. Nhưng lại khó hiểu cảm thấy. So sánh với việc bị phong sát. Một xíu lời đồn đãi này giống như cũng không quá quan trọng. Nếu không chúng ta đăng Weibo đi. Làm sáng tỏ một chút chuyện tối ngày hôm qua. Về phần hình ảnh say rượu kia. Dứt khoát chống chế nói không phải em. Dù sao cũng không chụp được chính mặt em. Lại không có đặc điểm nhận dạng. Lệ Lệ tỷ, không cần. Chỉ Lạc đã giải thích. Đường Miên Miên vừa làm mới Weibo của mình. Liền nhìn thấy một tin tức nổi bật trồi lên. Bởi vì tiêu đề viết. Chỉ Lạc, xin lỗi. Cô liền nhấn vào xem. Không nghĩ đến Chỉ Lạc thật sự đăng Weibo xin lỗi. Bài viết xin lỗi của Chỉ Lạc còn rất chân thành. Chẳng những viết rõ ràng từ đầu đến cuối những chuyện xảy ra hôm qua. Mà còn phân tích trong nháy mắt chính mình đã bị ma quỷ khống chế. Lộ ra nội tâm hiểm ác. Sau đó Chỉ Lạc lại ngôn từ khẩn thiết nói lời xin lỗi với Đường Miên Miên. Không cầu tha thứ, nhưng hy vọng cô an lòng. Cuối đoạn văn còn phi thường kiên cường lạc quan mà tỏ vẻ. Tuy rằng không thể quay chụp các bộ phim do Sở Thị đầu tư nữa. Nhưng điều này cũng không thành trở ngại để bản thân mình tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp. Đồng thời cô ấy còn hy vọng các fan của mình không nên mù quáng tin vào lời đồn trên Internet mà đi công kích Đường Miên Miên. Tỏ vẻ trong chuyện này Đường Miên Miên cực kỳ vô tội. Đáng tiếc vẫn còn một bộ phận fan nhỏ sau khi nhìn thấy bài xin lỗi của Chỉ Lạc đăng dưới Weibo của Đường Miên Miên liền cảm thấy Chỉ Lạc đây là bị công ty bắt ép phải đăng bài xin lỗi này lên. Bởi vậy bọn họ lại càng thêm thương tiếc Chỉ Lạc. Lời nói oán giận Đường Miên Miên cũng càng thêm hung ác. Theo đạo lý bộ phận fan nhỏ này phẫn nộ, so với hơn 2.000 vạn fan trước kia là chẳng hề đáng kể. Nhưng tại lúc này, mạng Internet chợt nhảy đâu ra một làn sóng người qua đường kịch liệt lên án. Công khai tấn công Đường Miên Miên. Các loại ngôn ngữ chửi rủa thề nguyền tục tĩu. Các loại phương thức đuổi Đường Miên Miên cút ra khỏi giới giải trí. Các loại phát tiết khác nhau, phảng phất như Đường Miên Miên là kẻ thù truyền kiếp nhà bọn họ. Sau đó mọi chuyện lại càng thêm không thể khống chế. Dưới loại tình huống này, Weibo Chỉ Lạc có tích danh trực tiếp lên hình livestream. Đường Miên Miên đăng ký nick phụ, nhấn vào xem phòng phát sóng trực tiếp của Chỉ Lạc. Khuôn mặt cô ấy có chút tiều tụy, nhưng trong mắt không hề suy sụp. Tựa như cô ấy đã xin lỗi thanh minh như vậy rồi. Đối với fan cũng đã tỏ rõ ý của mình. Hy vọng các fan không nên hiểu lầm. Nói rằng công ty bức bách cô ấy. Mà đây đều là do ngủ một giấc tỉnh dậy cô ấy mới nhận ra sai lầm của mình. Tự nguyện đăng Weibo xin lỗi Đường Miên Miên. Cô ấy còn cố ý xin lỗi cả những fan luôn ủng hộ mình. Cảm giác hành vi tối qua của mình có lỗi đối với sự yêu thích mà mọi người luôn dành cho cô. Trong video trực tiếp. Cô ấy đứng dậy khom lưng cúi đầu với các fan. Nói rõ cô ấy sẽ nhận lấy bài học này. Nói rằng những lúc đó mình không nên ghen ăn tức ở với người khác mà là nên tôi luyện kỹ xảo biểu diễn của bản thân mình. Miên Miên, trông Chỉ Lạc có vẻ không giống như đang diễn đâu. Nhưng chuyện này rõ ràng có người thao tác phía sau. Không phải cô ấy thì là ai? Có phải là đầu tiên đi trước dẫn đường dư luận, sau đó lại đăng bài xin lỗi? Ý đồ tẩy trắng chính mình. Hoắc Lệ Lệ nhìn người trong video trực tiếp tựa hồ là đang chân thành bộc lộ tâm tình kia. Nói với Đường Miên Miên nghi vấn của mình. Dù sao Chỉ Lạc cũng xem như là người thuộc phái thực lực. Có đôi lúc mấy người phái thực lực đang diễn hay không? Bọn họ rất khó có thể phân biệt. Biểu tình khuôn mặt và ánh mắt của cô ấy đều không giống như là đang nói dối. Trên thế giới cũng có người sau khi xúc động xong thì biết sửa sai mà. Có khả năng qua một đêm Chỉ Lạc đã ngộ ra không ít. Không phải cô ấy. Hoắc Lệ Lệ cau mày trầm tư một lúc. Bỗng nhiên lại nghĩ đến một người. Liệu có phải Đường Hân Nguyệt không? Hoắc Lệ Lệ dường như đã hiểu ra. Lại tiếp tục phân tích. Không sai. Khả năng này là rất lớn. Tuy Đường Hân Nguyệt bị đuổi ra khỏi Đường gia, mai danh ẩn tích 4 tháng. Nhưng mọi người đều biết, cô ta vốn chẳng bao giờ đối tốt với em. Sau này ông bố yêu thương của cô ta bị đưa vào ngục giam. Nói không chừng cô ta hận chết em với Đường phu nhân ấy chứ. Chờ ở sau lưng chuẩn bị trả thù em. Hẳn không phải là Đường Hân Nguyệt. Đường Miên Miên lại cảm thấy phỏng đoán của Hoắc Lệ Lệ không đúng. Dù sao Đường Hân Nguyệt biết quan hệ giữa cô và Sở Chan. Nếu làm điều này, cùng lắm thì lộ ra quan hệ giữa cô và Sở Chan mà thôi. Đến lúc đó còn kim chủ cái quái gì nữa. Tất cả mọi thứ đã được giải thích. Dù sao nếu việc Trì Lạc có ý đồ hãm hại Đường Miên Miên bị Sở Chan giận chó đánh mèo phong sát hoạt động là ủy khuất thay Trì Lạc. Thì khi đổi thành Trì Lạc có ý đồ hãm hại thiếu phu nhân Sở gia. Có khả năng mọi người đều sẽ chỉ cảm thấy đây là tự làm tự chịu. Cách chương.